Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, Hồng Mông Tử Khí. Trên trăm viên cao thanh vệ tinh giam trong mắt, Ngưu lão gia đem hai chân ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng ở hiên viên lăng hoàng đế trên không trung. Cũng có lẽ là bởi vì quả thực buồn chán, hàng này không có hình tượng chút nào ngáp một cái, thuận tiện trừ ra một đống lão đại cất mũi, thuận tay đem bắn bay ra thật xa. Trên đỉnh đầu nhiều như vậy giám thị vệ tinh, thuộc về Thọ Tử gia một viên cũng không có. Trên căn bản đều là còn lại các đại quốc gia nhỏ. Không có biện pháp, bọn họ bị Thọ Tử gia liên tục biến hóa, đã sợ đến rất có nhiều chút không nhẹ. Đối với cái này hết thảy thủy tác dũng giả, dĩ nhiên là yêu cầu gia tăng giám thị cường độ. Đương nhiên, trong đó còn có không nhỏ một bộ phận là thuộc về một ít đại hình New Corp. Ai kêu Ngưu lão gia biến mất một đoạn thời gian, lần này ngắn ngủi sau khi xuất hiện, lại trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Đặc biệt là những trạch nam đó cùng hủ nữ môn, càng là điên cuồng ở ủng hộ đến hàng này. Dù là Ngưu lão gia đã là như vậy ngẩn người rất có mấy ngày rồi, có quan hệ với hàng này ngẩn người truyền trực tiếp, vẫn là có kinh người kích thước tỷ lệ người xem. Thậm chí ngay cả Nam Mỹ địa khu liên quân, ở kênh đào Panama phòng tiến đang cùng ma quỷ đại quân tử chiến không nghỉ, cũng không thể càng nhiều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Tựa hồ, Ngưu lão gia ngẩn người dáng vẻ, có lớn hơn sức hấp dẫn, có nhu cầu sau khi, tự nhiên là có số lớn New Corp tiến hành tương ứng thao tác, tập trung một ít chân quý vệ tinh tài nguyên áp dụng truyền tin. Quả thực không phải là cái gì chuyện ly kỳ. Cũng chính là như vậy, Ngưu lão gia khu cất mũi động tác, trong nháy mắt sẽ để cho vô số người hoan hô lên. Miệng các nàng trong cuồng hô Ngưu lão gia, căn bản là không cách nào nghe được lời nói. A, quá tuấn tú rồi, Ngưu lão gia thế nào ngay cả khu cất mũi cũng đẹp trai như vậy. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Trên thực tế, cũng thật may Ngưu lúc này lão gia bị nghiêm cấm đến bất luận kẻ nào đến gần cùng quấy rầy. Bằng không hàng này bây giờ nhất định sẽ đi lên một trận truyền trực tiếp, thuận tiện kiếm thượng một chút như vậy tiền xài vặt. Xinh đẹp như vậy truyền trực tiếp hình ảnh, phỏng chừng suy nghĩ một chút cũng sẽ cho người hỏng mất. Nói thí dụ như, Ngưu lão gia hàng này ưỡn mặt, hướng về phía truyền trực tiếp ống kính cao giọng thét. Lão thiết môn song kích 666A. Trở lại quét thượng một lớp tên lửa. Lão thiết ta cho các ngươi biểu diễn cài nút một đống cất mũi. Bảo đảm là lại lớn vừa tròn. Phân lượng 10 phần ha. Như vậy sự tình, Ngưu lão gia cũng không phải là không làm được. Hay hoặc là nói, điểm này chuyện hư hỏng căn bản là không có áp lực chút nào. Ngưu lão gia hàng này huyền phù tại không trung. Bây giờ đã thất ngày trôi qua. Này thất ngày trung, hắn tại chỗ căn bản cũng không có di động qua một chút vị trí. Giỏi lắm chính là thỉnh thoảng biến ảo một chút tư thế. Còn ăn uống cùng bài tiết cái gì, toàn bộ bị hắn cưỡng ép biệt trụ rồi. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hàng này có cực kỳ bất đắc dĩ nổi khổ. Đầu tiên, tại lần trước hỏa chủng xuất hiện cùng dị biến trong quá trình, hàng này đạt được lợi ích đó là lớn nhất. Dù sao, hàng này tinh thần lực cũng tạm thời cùng hỏa chủng liên tiếp cùng với giao dung. Nếu như tranh đoạt chỗ tốt lời nói, lại có ai có thể hơn được hàng này? Biến dị phát sinh thời điểm, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không rảnh chú ý tới mình tình huống. Bất quá khi dị biến xảy ra sau khi, hàng này lơ đãng thấy bên trong một phen sau, thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Trong cơ thể hắn vô lực đã trong lúc vô tình bước vào thiên nhân cảnh giới. Phải biết lúc trước, Ngưu lão gia vẫn còn ở buồn rầu đến không có thời gian lưu tốc treo sau khi, hắn đi nơi nào tìm tới một cái mười mấy, thời gian 20 năm, làm cho mình có thể tốn thượng một phen thủy ma công phu, cuối cùng làm cho mình bước vào thiên nhân cảnh giới. Gì đó, đối với mình tư chất tu luyện, Ngưu lão gia vẫn có tương đối thanh tỉnh nhận thức, ai có thể nghĩ đến, chẳng qua chỉ là như vậy một hồi công phu sau, hắn liền từ bát cấp cảnh giới, tốc độ ánh sáng nhảy như thế tiến vào nhân thiên nhân cảnh giới. Trong truyền thuyết, nguyên thủy thời đại vô số nhân vật thiên tài, tu luyện cả đời cũng nửa bước khó vào. Cái kia tiến vào thiên nhân cảnh giới cửa khẩu, đối với hắn Ngưu lão gia mà nói, nhất định chính là không tồn tại. Như vậy kết quả, để cho Ngưu lão gia là không nói ra kinh hỉ vạn phần. Nếu như khả năng lời nói, hắn đều nguyện ý cho trước người cách đó không xa Hoa Hạ hỏa chủng phát sinh một cái nặng 1 tấn huy chương, còn tuyệt đối là 24K vàng dòng cái loại này. Vốn là, thu hoạch cái này chỗ tốt to lớn sau, Ngưu lão gia cũng định đến, trước đứt rời cùng Hoa Hạ hỏa chủng liên lạc, nhưng là theo Ngưu lão gia nội thị đi sâu vào, hắn phát hiện trong cơ thể một cái khác dị trạng, đó chính là trong cơ thể vùng đan điền kia hai đạo kỳ dị xám xanh khí, đang ở dần dần biến mất đến. Cũng không thể nói xám xanh khí, nó là như thế lâu hoàn toàn biến mất rồi, mà là ở chậm rãi biến mất đồng thời, bị cái viên này Hoa Hạ hỏa chủng chuyển đổi thành từng tia tử khí. Chẳng qua là giữa hai người kích thước, căn bản không ở một cái lượng cấp phía trên. Nói cách khác, thường thường một đại cổ xám xanh khí, bị Hoa Hạ hỏa chủng chuyển đổi đi qua, chỉ có thể sản xuất một tia cực kỳ nhỏ tử khí. Đối với cái này nhiều chút mới xuất hiện tử khí, Ngưu lão gia loại này thôi học sinh trung học đệ nhị cấp, dĩ nhiên là không có biện pháp phân biệt ra được đó là cái gì. Bất quá Ngưu lão gia đối với lần này không lo lắng chút nào. Đùa, đây chính là ở hiện đại vị diện, cũng liền có nghĩa là Ngưu lão gia đồng hồ đeo tay trên có whip. Lại nói đầu năm nay chỉ cần có whip, Ngưu lão gia căn bản là không sợ hãi. Đổi một cái càng thoải mái tư thế sau, Ngưu lão gia thuần thục mở ra thượng đồng hồ đeo tay. Ở thiên độ lục soát trong trang web, thâu nhập một cái vấn đề. Trong tu luyện xuất hiện tử khí là cái gì? Câu trả lời rất nhanh thì xuất hiện hơn 10.000 cái logo. Sau đó Ngưu lão gia chọc chúng phía trên nhất một cái. Sau khi mở ra nhìn, qua loa đem phía trên câu trả lời sau khi xem xong, Ngưu lão gia trong nháy mắt chung liền kích động. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó cũng là bởi vì câu trả lời chung biểu hiện, đơn giản là quá trâu bò rồi nói. Hồng mông tử khí, chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiển hiện ra vật. Chỉ cần một luồng, là được để cho không có bất kỳ đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn. Hơn nữa ủng có bất tử chi thân. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể tu hành có thành. Cố lại được xưng là đại đạo chi cơ. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng biết hoàn toàn dựa vào trên internet tài liệu là có thể kết luận đây là Ngưu bức hồng mông tử khí. Kia quả thật tương đối xả đàn, nhưng là trước cũng lợi hại như vậy xám xanh khí, bây giờ trải qua rồi rõ ràng chuyển hóa cùng cô đọng sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, điểm này là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Bởi vì lo lắng lần này chuyển hóa cắt đứt sau khi còn có thể xuất hiện hay không chuyện tốt như vậy. Vì vậy, Ngưu lão gia hiếm thấy chịu nhịn tính tình, một mực duy trì tinh thần lực cùng hỏa chủng liên tiếp trạng thái. Duy trì loại này kỳ dị chuyển hóa trạng thái, căn bản không dám rời đi bán bộ. Dựa theo xám xanh khí kích thước đến xem, như vậy toàn bộ chuyển hóa quá trình, đại khái yêu cầu 10 ngày trời thời gian. Bây giờ thời gian đã qua hơn nửa, còn có bất quá 2-3 ngày thì có thể hoàn toàn chuyển đổi xong. Trong cơ thể tiệm mới xuất hiện hồng mông tử khí kích thước, cũng từ lúc ban đầu phát hiện lúc nhỏ bé không thể nhận ra, biến thành bây giờ một cây phổ thông len sợi lớn nhỏ. Chờ đến cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa xong, phỏng chừng còn có thể lần nữa lớn hơn một vòng. Về phần sau này nên sử dụng như thế nào cùng khởi động những thứ này tử khí, ngay cả xám xanh khí đều không hiểu Ngưu lão gia, tự nhiên cũng là không có một chút đầu mối. Thậm chí ở được xưng đến không chỗ nào không biết thiên độ lục soát chung, cũng không có tìm được liên quan câu trả lời. Đối với lần này, Ngưu lão gia vẫn là không thấy một chút vội vàng. Lại nói coi như không có biện pháp sử dụng, nan đạo giữ lại cất giữ không được sao? Có lẽ ngày nào liền có đất dụng võ, quỷ dị thiên đạo.